Xin chào các khán giả của kênh truyện Chan Audio. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng vào lúc 8 giờ sáng. Hôm nay thì Chan xin gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Trước khi vào truyện thì các bạn đừng quên ấn tặng cho Chan một like video để giúp cho kênh có tăng thêm lượt đề xuất nhé. Đọc truyện hoài mà không có ai xem cũng chẳng có ai like thì mất động lực cái gớm á mấy bạn. Vậy ha. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 104. Vấn đề quốc tế. Thực ra Đông Đô Tịnh Môn đã sớm biết chuyện Tháp Tháp Nhĩ Can lén lút buôn muối. Trong lòng chúng ta cũng đã có tính toán với những ngôi nhà tích trữ muối tư nhân kia. Chỉ là lúc trước Tịnh Môn và người Ba Tư nước sông không vạm nước giếng, cho nên không tiện vạch trần, Đinh Khôn nói. Nhưng thiếu môn chủ đã nói, nếu vụ án đã tra được rồi thì thuận tiện chưa đi đám tai họa của Tháp Tháp Nhị Căn. Thiếu môn chủ còn nói, đám người này chính là bệnh vẩy nến, kê tởm mà che mắt, chỉ có xử lý sạch sẽ bọn chúng thì mới có thể tìm được thứ chân chính có thể tìm được. Hoa Nhất Đường bất đắc dĩ cắt lời, bớt dành công lao đi, nói vào chính sự. Đinh Khôn khụ một tiếng, nói tóm lại thì thiếu môn chủ nói vị trí vườn hoang này có gì đó uẩn khúc, đã ra lệnh cho ta mang theo thất tinh đi điều tra. Kết quả vừa mới vào vườn, nhóc ăn mày kia đã nhảy xuống khỏi người thiếu môn chủ, miệng gọi cái gì mà Tuyết Nhi tỉ tỉ, chỉ phút chốc đã không thấy người nữa. Thiếu môn chủ đuổi theo, chỉ chớp mắt cũng không thấy người. Ôi chao, người nói có phải là sốt ruột muốn chết ta rồi hay không? Ta mới gọi đệ tử Tịnh Môn trong phường Phú Giáo tới đây, trong ngoài mấy chục người, nhưng không cách nào tìm được, sau đó còn bị lạc đường. Thế nhưng cũng không thể ra ngoài. Lâm Đường Tử, Hoa Tứ Lang, hai vị có kiến thức rộng rãi, chúng ta có phải gặp quỷ đả tượng hay không? Hoa Nhất Đường bộp một tiếng hất quạt ra, phe phẩy hai cái. Quỷ đả tượng cái cất chó ấy, trong vườn này có trận pháp. Đinh Khôn kinh hãi nhìn xung quanh. Trận pháp gì? Nó ở đâu? Thiên Khu nhớ mày. Ý của Hoa Tứ Lang chẳng lẽ là những tảng đá kỳ quặc này? Là đá hồ, không phải đá kỳ quặc. Hoa Nhất Đường gõ vào tảng đá giả nửa người bên cạnh. Tảng đá trong vườn gần như đều cao như vậy. Cỏ khô vàng từ trong động đá chui ra từ khe hở, giống như một đống bê đầu cỏ điên khùng. Cũng không phải là trận pháp gì đó. Nó trắng ra là làm nhiễu loạn tầm mắt, khiến cho người ta sinh ra ảo giác về phương hướng, dễ dàng lạc đường mà thôi. Các người cho rằng đi thật lâu ở trong vườn này, thật ra chỉ cứ loanh quanh ở trong khu vườn nhỏ này mà thôi, căn bản cũng chưa từng ra khỏi. Đinh Khôn mừng rỡ nói, ồ, nói như vậy Tứ Lang nhất định là có cách phá trận rồi chứ. Thiên Khô nói, phàm là phá trận nhất định phải căn cứ vào kỳ môn độn giáp chọn đường sinh. Hoa Tứ Lang, ngươi nói đi như thế nào, chúng ta đều nghe lời ngươi. Đôi mắt Hoa Nhất Thường hơi nhếch lên, phe phẩy quạt nhỏ, chớ vội, đợi Hoa Mỗ xem thử. Ánh mắt mọi người ngàn vạn lần chờ mong. Hoa Nhất Đường nghênh ngang đi ra ngoài, bên trái rẽ, bên phải trượt, trèo lên một tảng đá kỳ quái, lấy quặn che nắng nhìn một lát, nhảy xuống, dọc theo đường đi lại lạch cạch trở về. Mọi người đồng thanh hỏi, thế nào rồi? Hoa Nhất Đường trưng ra khuôn mặt tươi cười kinh doanh, hey, đơn giản. Vừa nói vừa dịch đến bên cạnh Lâm Tùy An, đưa tay túm lấy tay áo nàng. Lâm Tùy An nhướng mày liếc mắt nhìn hắn. Hoa Nhất Đường dùng quạt che miệng hừ. Trận pháp này có hơi tà đạo, cách bình thường không phá được, phải dùng cách khác thường. Ý là anh không phải được chứ gì? Hoa Nhất Đường thở dài nặng nề, xếp quạt lại gõ gõ vào lòng bàn tay. Ôi cha, là Hoa Mỗ đoán. Trận này tên là Nghiêu Quỷ Thần Xà Bách Tà Trận, không phải trận pháp che mắt bình thường có thể so sánh được. May mà thời gian chư vị vào trận không dài, nếu vượt qua 2 canh giờ thì nhất định sẽ bị tà ma trong trận ăn mòn, xuất hiện ảo giác, mất đi tâm trí, nhẹ thì điên khùng, nặng thì mất mạng. Mọi người kinh hãi thất sắc. Đinh Khôn kêu lên, vậy phải làm thế nào đây? Hoa Nhất Đường xua tay, đừng vội, đừng hoảng hốt. Trận này tuy rằng khó phá, nhưng nơi này vừa khéo có pháp bảo phá trận, có thể nói là trong cái rủi có cái may. Đám người Thiên Khu hai mặt nhìn nhau, nơi này ngoại trừ cỏ hoang ra thì chỉ có đá, nào có pháp bảo gì đâu. Tất nhiên chính là... Hoa Nhất Đường bộp một tiếng mở quạt ra, chỉ vào Lâm Tùy An, là thiên tịnh trong tay Lâm Nương Tử chúng ta. Hả? Lâm Tùy An dở khóc dở cười nhìn Hoa Nhất Đường. Thiên tịnh, trăm ngàn yêu tà đều có thể trừ sạch. Hoa Nhất Đường nói, chỉ là Nghiêu Thủy Xa Thần thì có đáng là gì? Lâm Tùy An không nhịn được phì cười. Ánh mắt chờ mong mà mọi người tịnh môn nhìn Hoa Nhất Đường đều biến thành mắt cá chết. Thằng nhóc này chắc chắn là đùa giỡn chúng ta. Hoa Nhất Đường sau khi bị vạch trần lời nói dối, chẳng những không có nửa phần xấu hổ, ngược lại còn giơ quạt lên thề thốt. Lời Hoa Mỗ nói, từng câu từng chữ đều là nói thật. Được rồi, hiểu rồi. Lâm Tỷ An bất đắc dĩ lắc đầu, bước chân lên, rút thiền tịnh, trở tay quét một vòng. Đao quang hóa thành một đường màu xanh lá cây mảnh khảnh, giống như tia laser chia làm hai nửa. Cầm mọi người tịnh môn đều rớt xuống. Quái thạch kia cứng rắn vô cùng, đao kiếm bình thường căn bản không phá được. Thiên tịnh tất nhiên là danh khí, nhưng càng đáng sợ hơn là sức mạnh và góc độ của Lâm Tỷ An. Nhìn như tùy ý, thực ra đều có nghiên cứu. Chỉ có cao thủ đứng đầu từng trải qua trăm trận chiến mới có thể sử dụng được. Hoa Nhất Đường nhún vai như kiểu muốn nói, nhìn kia, ta không nói sai chứ. Lâm Tùy An lắc lắc cổ tay, cảm thấy tảng đá quái dị này rất thú vị, chợt hứng thú bước thêm mấy bước, quét ngang bổ dọc bổ nghiêng, đảo ngược, đâm thẳng, lại quét ngang, đào vòng lướt qua, lục quang phá không. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt đi theo phía sau Lâm Tùy An, mấy người tịnh môn chép miệng đi theo phía sau Hoa Nhất Đường, càng đi càng sâu. Khu vườn này còn lớn hơn tưởng tượng. Đám người Đinh Khôn vội phát hiện bọn họ đã đến một nơi chưa từng tới. Cỏ hoang nơi này hầu như không bị người ta dẫm lên. Xem ra bọn họ đã ra khỏi khu vực quỷ đả tường. Đột nhiên Thiên Khu ngồi xổm xuống, đầu dán vào rễ cỏ trên mặt đất nhìn một chút. Nơi này trước kia có người tới. Lâm Tùy An bổ ra một khối tảng đá kỳ quái, quay đầu lại hỏi, là Cận Nhược sao? Biểu cảm của Thiên Khu có ảo não. Ây, thuận truy tung của ta cũng không tốt lắm, nhìn không ra là ai. Đinh Khôn gãi đầu, nếu thiếu môn chủ ở đây thì tốt rồi, thuận truy tung của thiếu môn chủ nhất định có thể tìm được thiếu môn chủ. À, thậm trưởng lão ngài thật sự là quá thông minh mà. Hoa Nhất Đường nói, cho thấy phương hướng là đúng. Đi. Càng tiến về phía trước, cỏ dại càng ngày càng cao, quái thạch lại càng ngày càng ít. Lâm Tỷ An ngoại trừ bổ đá còn có thêm một nhiệm vụ cắt cỏ mở đường. Lại đi ước chừng một nén nhang, phía trước xuất hiện một khu vực trũng thấp. Lâm Tùy An dừng lại, nhón mũi chân lên nhìn một chút. Trong bụi cỏ dường như ẩn giấu một khối đá khổng lồ. Quay đầu lại nói, phía trước có biến. Hoa Nhất Đường tiến lại gần nhìn, cỏ nhiều lắm, nhìn không rõ. Lâm Tùy An gật đầu, thiên tịnh ở lòng bàn tay vòng quanh một vòng, vút ra càn quét một vòng như máy cắt cỏ xoắn ốc. Trở lại trong tay, bụi cỏ dại đồng loạt bị cạo đầu, lộ ra quái thạch đứng sừng sững ở chính giữa, cao gần bằng một người, bề rộng hơn 5 thước, mơ hồ lộ ra sát khí. Bổ không? Lâm Tùy An hỏi. Hoa Nhất Đường lắc lắc đầu, ước chừng là mắt trận, không thể vọng động. Hắn bảo mọi người đứng yên, dùng mũi chân dẫm lên chỗ trũng thấp, thấy không có gì nguy hiểm, liền xách áo bào, nhón chân đi đến bên cạnh quái thạch, vòng quay một vòng. Đột nhiên thần sắc biến đổi, cả người giống như một con tắc kè nằm sấp trên tảng đá, lỗ tai dán vào vách đá một lúc, bật dậy kêu to, có giọng nói. Mọi người đồng loạt vọt tới, giống như thuốc mỡ, lại giống như đang dán lên đá hồ, nín thở lắng nghe. Quả nhiên nghe được tiếng vang yếu ớt, rầm, rắc, rắc, rắc, rắc. Đinh Khôn hô lên, từ dưới tảng đá truyền ra, ở dưới đất. Hoa Nhất Đường cũng không màng đất bẩn, nhào lên mặt đất, hai tay mò mẫm xung quanh tảng đá, dùng sức rút ra mấy cái rễ cỏ, đào ra một cái hố nhỏ, xắn tay áo lên, đưa tay vào dò xét. Phía dưới có đồ sắt, có thể là cơ quan của cửa ngầm. Tất cả tránh ra. Lâm Tùy An bổ 3 đao lên đá, chia tảng đá ra làm 3 tầng, lại đạp ra 3 cước, hơn phân nửa tảng đá rơi xuống đất. Hai tay cắm vào trong đất dưới mặt đất, nâng cả tảng đá lên rồi lật sang một bên. Mọi người như ong vỡ tổ nhào qua, lấy đao làm xẻng, điên cuồng đào đất. Rất nhanh đã phát hiện một cái vòng sắt dỉ xét, chính là thứ mà Hoa Nhất Đường vừa mới sờ được. Lại đào sâu hơn 1 thước, lộ ra một mảnh sắt dỉ xét loang lổ, một vòng sắt khảm trên tấm sắt, bốn phía tấm sắt đều bị dỉ xét. Tiếng gõ rầm rầm càng lúc càng rõ ràng, hiển nhiên là có người dưới tấm sắt. Lâm Tùy An dùng thiên tịnh cắt đi 4 vòng dỉ sắt, khom xuống đưa hai tay túm lấy vòng sắt kéo lên trên. Tấm sắt mở ra một khe hở, mọi người 7 tay 8 chân đến hỗ trợ. Phí sức 9 châu 2 hổ cuối cùng cũng kéo được cửa ra. Thì ra đúng là một khối cửa ngầm dày 3 tấc, phía dưới là một cái lỗ đèn nhánh sâu không thấy đáy. Hoa Nhất Thường móc ra một viên dạ minh châu ném vào, mở to giọng, bên trong là người hay là ma, lên tiếng đi. Dạ Minh Châu dấp thẳng xuống, rất nhanh ẩn vào bóng tối. Thật lâu sau lại nghe tiếng rắc rắc. Ngay sau đó trong động truyền ra giọng của Cận Nhược. Hạ Hoa, người ném trúng đầu ta rồi. Giọng nói vang dội, nghe như rất có tinh thần. Mọi người mừng rỡ đồng loạt nằm úp sấp ở cửa động hét to. Thiếu môn chủ! Lâm Tùy An thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện vừa rồi mình dùng sức quá độ, bây giờ cánh tay có hơi run rẩy. Hoa Nhất Đường đặt mông ngồi trên mặt đất, nhè răng. Nhìn về phía Lâm Tùy An. Đinh Khôn ra lệnh cho đám người Tịnh Môn thả dây thừng nhỏ mang theo bên người xuống dưới hang tối. Dây thừng hơi run rẩy, dường như dùng để trói vật nặng gì đó. Mọi người hét lên, đồng tâm hiệp lực kéo dây thừng. Vật nặng được kéo lên từng chút lộ ra trước cửa động. Biểu cảm của mọi người cũng càng ngày càng kinh ngạc. Không phải là Cận Nhược, mà là một nữ tử thân hình gầy yếu, tóc rối tung, trong ngực ôm chặt một nhóc ăn mày. Lâm Tùy An vội vàng bước lên cười trói cho tiểu cô nương và nhóc ăn mày, lấy khăn tay của Hoa Nhất Đường cẩn thận lau mặt cho nữ tử. Tiểu cô nương dung mạo thanh tú, tuổi chừng 15, hai má đã đói đến hóp xuống, nhưng ánh mắt lại sáng như tuyết. Hai tay nhóc ăn mày ôm chặt cổ nữ tử, lộ ra hàm răng sữa. Hoa thần tiên, ta tìm được Tuyết Nhi tỷ tỷ rồi. Hoa Nhất Đường ngạc nhiên. Người là Trung Tuyết? Nữ tử gật đầu. Ra ngoài rồi, lại là một tiểu nữ tử. Đinh Khôn hét lớn. Người thứ hai được cứu ra, thế mà lại là một nữ tử người Hồ, quần áo xộc xệch, mặt đầy bụi bặm, đói đến sắp ngất. Ngay sau đó là người thứ ba, người thứ tư, thứ mười, ngoại trừ Trung Tuyết, đều là thiếu nữ người Hồ tuổi còn nhỏ. Thứ 11 là Cận Nhược, hắn bám lấy người ở cửa động nhảy lên, phun ra đất trong miệng, suýt nữa đã bị chôn sống, may mà ta mạng lớn. Hai bước đi tới trước người Trung Tuyết, bộp một cái, vỗ vào mông tiểu kêu hoa. Lần sau lại chui lung tung vào động chó, ta đánh nát mông ngươi. Lâm Tùy An đánh vào cái Cận Nhược. Lần sau còn chạy lung tung, ta dùng ngươi luyện phá định. Tiểu kêu hoa ôm mông, giật ấm ức. Ta là cứu Trung tỷ. Cận Nhược trai đào cũng rất ấm ức. Ta cứu rất nhiều người đó. Lâm Tùy An trừng mắt. Cận Nhược không dám nói nữa. Đinh Khôn có mắt nhìn nhất, vội vàng tới hòa giải. Ấy thiếu môn chủ, những nữ tử này là sao vậy? Cận Nhược nói. Cái tên tháp tháp nhị can đáng chết kia, hắn lại còn dám buôn bán người. Nhà lao của Đại Lý Tự nằm trong Hoàng Thành, là một trong những nhà lao nổi tiếng nhất Đông Đô, hơn 200 phòng giam, có thể chứa hơn 500 phạm nhân. Căn cứ vào quy tắc phân chia quý tiện, nam nữ không cùng ngục, chia thành nam ngục, nữ ngục và tam thẩm viện. Nam nữ ngục tất nhiên không cần giải thích, chỉ có tam thẩm viện thì tương đối đặc biệt, là ngục giam đặc biệt ưu đãi quan lớn tam phẩm trở lên. Một mình đi ra ngoài chuẩn bị xây nhà tù, nói là phòng giam thực ra không khác gì nhà dân bình thường, có vườn, có sương phòng, còn có cả hoa viên, giam giữ những quan to hiển quý, ngoại trừ bị hạn chế tự do ra, ăn uống sinh hoạt đều không khác gì bên ngoài ngục, rất được ưu đãi. Đúng là quý ngục, danh xứng với thực, coi như là một điểm đặc sắc độc đáo của nhà lao Đại Lý Tự. Ngục thừa, lão Lương trước nay vừa sợ vừa thấy bất đắc dĩ đối với những tội phạm tam phẩm viện này, chưa được định tội thì phải cẩn thận cung cấp. Ai biết họ có thể đột nhiên vực dậy hay không, định tội cũng không thể đắc tội. Tục ngữ nói rất hay, lạc đà gầy còn hơn ngựa yếu. Vốn tưởng rằng tam phẩm viện đã đủ khiến cho người ta đau đầu rồi, chưa từng nghĩ tới, hôm nay lại nghênh đón một đám phạm nhân càng đau đầu hơn. Phạm nhân đầu tiên là Lý Chính, tháp tháp nhĩ can của phường Phú Giáo, người 34. Dựa theo thông lệ, phạm nhân có thân phận ngoại nhân, gọi chung là phạm nhân nước ngoài. Căn cứ theo quy trình, đầu tiên phạm nhân nước ngoài phải được nghiệm rõ thân phận quốc tịch, đưa đến phiên ngục do Hồng Lư Tự quản lý, do Hồng Lư Tự, Hình Bộ và Đại Lý Tự bàn bạc phán quyết. Dù sao phạm nhân nước ngoài cũng có thân phận đặc thù, phải thận trọng đối đãi để tránh làm ra sự kiện ngoại giao gì. Huống chi khoảng cách phiên ngục của Hồng Lư Tự cũng không xa, ở trong Hoàng Thành, ra khỏi cửa Bắc Trọng Quang, xuyên qua phường Tả Xuân, rẽ về phía Nam là tới, đi bộ nhiều nhất là nửa canh giờ. Nhưng hôm nay Đại Lý Tự Khanh Trần Công đã quyết tâm, nhận định phải giam những người 34 này ở nhà lao Đại Lý Tự, còn tự mình khoác áo giáp, treo soái giám định vụ án. Ngục thừa lão Lương sầu muốn chết, rõ ràng đã ám chỉ vài lần, đừng nói Trần Công không để ý tới hắn, ngay cả thiếu khanh Đại Lý Tự Trương Hoài, ngày thường thường qua lại rất tốt với lão cũng mắt điếc tai ngơ. Lão Lương cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì làm theo quy củ của Đại Lý Tự, dọn dẹp phòng xong, chuẩn bị hình cụ tra tấn, cầu nguyện sao cho vụ án xui xẻo này được thẩm vấn rõ ràng. Lão Lương nhậm chức ngục thừa đại lý tự đã 16 năm, có tình trạng nào mà chưa từng thấy. Thế nhưng hôm nay, đội hình thẩm án này thật đúng là hơi kỳ lạ, khắp nơi đều để lộ ra dáng vẻ không đứng đắn. Đại lý tự Khanh Trần Công làm thẩm quan, thiếu khanh đại lý tự Trương Công và đại lý tự Ti Trực Lăng Công làm quan kiểm tra. Đây là điều rất bình thường, thế nhưng mấy vị đứng bên cạnh cũng quá kỳ quái. Một tiểu lang quân ăn mặc hòa hòe rực rỡ, một tiểu nương tử mặt mày sắc bén, lại còn bội đao bên hông. Còn có một lang quân sắc mặt đen xì, giống như vừa mới bò ra từ trong ổ chuột. Ba người này ngồi cạnh nhau, còn có điểm tâm ăn. Nhìn tư thế và biểu cảm kia không giống như đến nghe vụ án, mà giống như đến dạo chơi hơn. Lão Lương nhìn vài lần, cuối cùng cũng nhận ra, người hoa mỹ nhất chính là Hoa Gia Tứ Lang nổi danh tịch đỉnh. Khó trách Trần Công kiêu ngạo như thế cũng giả mù nhìn không thấy, đưa mắt nhìn khắp nhà đường, ai mà dám trêu vào hoa thị chứ. Đợi đến khi chính thức mở phiên tòa xử lý tháp tháp nhĩ can này, Lão Lương mới hiểu được vì sao Trần Công không chịu đưa vụ án này đến Hồng Lư tự. Người ba tư này thật đúng là không làm việc của người, buôn lậu muối, buôn trà lậu, nuôi dưỡng tay đấm, bắt nạt dân chúng, tự tiện tăng thuế má, buôn bán người, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Từng việc đều là đại tội thập ác không xá được, phòng trừng 8 cây đầu cũng không đủ để chém. Tháp tháp nhĩ can dường như cũng nhận mệnh, quỳ xuống đất co rụt người lại, thú nhận tất cả các tội ác, cho đến khi Trần Công hỏi ra một câu, hắn mới chối. Trần Yến Phàm nói, mau khai hết, thực hư chuyện người đã sát hại Trần Tam Nương, Cù Tứ Nương, Phùng Nhị Nương và 15 nữ tử như thế nào ra. Thẩm nhĩ can hô lên, ta chưa bao giờ giết ai cả, ta chưa bao giờ giết ai hết. Lăng Chi Nhàn nói, không phải người đã bắt cóc Trung Tuyết sao? Trung Tuyết? Tháp tháp nhĩ can giật mình, hả? Người này, trời đất lương tâm ơi, trước kia ta đều là mua bán hồ cơ, đây là lần đầu tiên làm mua bán người có đường tịch, còn chưa kịp bán đi, người của đại lý tự đã điều tra lại, đây có tính là bắt cóc mua bán không thành hay không hả? Ta đánh người liệt bây giờ đó. Trần Yến Phàm nhổ một bãi nước miếng lên mặt tháp tháp nhĩ can. Tháp tháp nhĩ can liên tục dập đầu, ấy đúng vậy, ta tội ác cực kỳ, nhưng mà chuyện giết người ta thật sự chưa từng làm. Những việc ta làm đều là vì cầu tài, những nữ tử này ở trong mắt ta đều là tiền, ta làm sao có thể giết các nàng được? Giết các nàng rồi thì ta sẽ lỗ không phải hay sao? Những gì các ngươi nói là Tam Nương, Nhị Nương, Tứ Nương trong vườn nghe đồn đều có liên quan đến Tương Liễu, các ngươi không bắt được Tương Liễu cũng không thể tìm ta làm cừu thế mạng chứ? Đại nhân oan uổng, đại nhân minh giám mà. Người thật sự là lần đầu tiên lừa bán nữ tử nhà Đường. Hoa Nhất Đường đột nhiên lên tiếng hỏi, ta có thể cung cấp tin tức người mua bán hồ cơ trước kia, đại nhân cứ việc đi điều tra. Tháp tháp nhĩ can nhấc tay thề, dừng một chút lại nói, trừ vị đại nhân, đây có tính là lấy công chuộc tội hay không? Tính, tất nhiên là tính. Trần Yến Phàm chán sáng bóng phản chiếu ánh nến lạnh lẽo của phòng thẩm vấn, người vốn phải chết 8 lần, bây giờ chỉ chết 1 lần là đủ rồi. Tháp tháp nhĩ can kêu như lợn bị chọc tiết, ta là người ba tư, luật pháp nhà Đường các ngươi không có tư cách phán quyết ta. Ta muốn gặp người của Hồng Lữ tự, ta muốn sứ giả ba tư ở nước Đường. Trần Yến Phàm lạnh lùng trừng mắt nhìn tháp tháp nhĩ can, ta mặc kệ ngươi là người nước nào, chỉ cần ở trong nước Đường ta phải tuân thủ pháp luật nhà Đường ta. Người đâu, áp giải hắn vào phòng giam. Đợi. Trần Công, khoan đã. Ngoài cửa phòng thẩm tra truyền đến tiếng hét to, một đội người vội vàng đi vào. Cầm đầu là một quan viên trẻ tuổi mặc hồng bào, phía sau còn có một người ba tư tóc vàng mắt xanh, quần áo hoa lệ, dùng sắc kiêu căng. Hồng Lơ Tự, Thiếu Khanh, Tư Mã Nhạn báo kiến Trần Công, Trương Công. Hồng bào quan ôm quyền giới thiệu, vị này là sứ giả ba tư đóng quân nước Đường Sa Sa Mộc, có việc quan trọng xin gặp Trần Công. Sa Sa Mộc hành lễ qua loa với Trần Yến Phàm một cái, nói một câu tiếng ba tư với tháp tháp nhĩ can. Tất cả mọi người ở đây đều nghe không hiểu, chỉ có Hoa Nhất Đường xí một tiếng. Lâm Thủy An hỏi, hắn ta nói gì vậy? Hoa Nhất Đường nói, hắn nói tháp tháp nhĩ can người yên tâm, người nhà Đường không định tội được ngươi. Chương 105, Vương Tử Ba Tư. Lâm Thủy An kinh ngạc, chẳng lẽ ở nước Đường người nước ngoài như tháp tháp nhĩ can còn có quyền miễn trừ đối ngoại? Hoa Nhất Đường nói, đường luật quy định người nước ngoài có phạm tội, nếu không phải là chuyện quan trọng, bởi vì phong tục chế pháp của người ngoại phiên không giống, nên phải hỏi chế độ quốc gia và dựa theo tục pháp của họ để phán xét. Người phạm tội nghiêm trọng, một án một thẩm, một án một phán. Tóm lại, tội phạm của người nước ngoài, miễn là không phải một vụ án lớn, cần phải tôn trọng pháp luật và phong tục của nước họ. Nhưng nếu là vụ án trọng đại thì lại khác. Lâm Tỉ An hỏi, buôn lậu muối, buôn bán người, thu thuế tư nhân có tính là trọng tội không? Hoa Nhật Đường đáp, như Trần Phiền Phức nói, đủ để hắn chết 8 lần rồi. Đã như vậy, vì sao đường sứ Ba Tư Sa Sa Mộc kia lại chắc chắn đại lý tử không thể định tội Tháp Tháp Nhĩ Căn? Sa Sa Mộc lấy một quyển trục thư bằng gấm từ trong ngực, mặt trên theo huy hiệu đầu sư tử vàng đặc trưng của hoàng tộc Ba Tư. Nội dung trục thư một nửa tiếng Đường, một nửa là tiếng Ba Tư. Trần Yến Phàm quét qua một lần, mặt đen lại. Sa Sa Mộc lại hành lễ, đơn giản kể lại nội dung trục thư. Giọng của hắn không tiêu chuẩn như Tháp Tháp Nhĩ Căn, mang theo giọng mũi nồng đậm, nghe như bị viêm mũi nghiêm trọng vậy. Vua nước ta đã phong Tháp Tháp Nhĩ Căn làm sứ thần, hưởng danh hiệu Athas. Đây là quốc thư sắc phong và bổ nhiệm. Trương Thiếu Khanh và Lăng Chi Nhan mặt cũng đen lại. Hoa Nhất Đường chậc một tiếng. Lâm Tùy An nghe được không hiểu ra sao, cận nhượng hỏi, ý là gì? Hoa Nhất Đường đáp, Athas trong tiếng Ba Tư là vinh quang vô thượng, là danh hiệu quý tộc mà đế vương Ba Tư phong tặng. Nước Ba Tư và nhà Đường 50 năm trước khi thiết lập quan hệ đã từng có ước định, thân phận quý tộc Ba Tư đặc biệt, cho dù phạm phải đại tội cũng chỉ có thể do hoàng tộc Ba Tư trừng phạt hoặc xá miễn, nhà Đường không được nhúng tay vào. Cận Nhượng hô lên, đây là ước định chó má gì thế? Có nghĩa là quý tộc Ba Tư có thể làm bất cứ điều gì họ muốn ở nước Đường của chúng ta? Đây đúng là một quả bấc pháp lý khổng lồ mà. Lâm Tùy An chực lưỡi. Hoa Nhất Đường nói tiếp, quý tộc Ba Tư để ý nhất là huyết thống, chỉ có thể do trực hệ huyết thống thừa kế. Từ trước tới nay huyết mạch mỏng manh, trước kia đừng nói ở nhà Đường, mặc dù ở bản địa Ba Tư cũng không có mấy quý tộc đứng đắn, nhưng mấy năm gần đây vua mới của Ba Tư cũng không biết bị nổi điên gì, thỉnh thoảng lại sắc phong mấy quý tộc bất luân, vì thế mới nảy sinh vấn đề. Trên thực tế các quan chức và người dân đã không hài lòng với vấn đề này trong một thời gian dài rồi. Trong lòng Lâm Tùy An nảy ra một suy đoán, chẳng lẽ Hoa Thị cũng từng nếm thiệt thòi của những quý tộc Ba Tư này? Biểu cảm của Hoa Nhất Đường vô cùng chân thành. Thương đội Ba Tư là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Hoa Thị chúng ta. Ta thân là một thành viên của Hoa Thị, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn đối tác lầm vào hố lửa. Lâm Tùy An nàng dám dùng thiên tịnh để đánh cược, tên này chắc chắn lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì đó rồi. Tư Mã Nhạn túm lấy Trần Yến Phàm nói nhỏ, Trần Công, vị Athas này thần phận tôn quý, Hồng Lư tự chúng ta cũng rất khó xử. Nếu không ngài cứ giao người cho chúng ta trước, chuyện sau đó chúng ta từ từ bàn bạc. Trần Yến Phàm giận dữ, Tư Mã Tiểu Nhi ngươi đừng mơ, tên khốn nạn lông vàng này gây họa cho nhiều người như vậy, còn muốn dùng danh hiệu chó má gì đó để thoát tội, mơ giấc mộng xuân thu của hắn đi. Sa Sa Mộc nói chậm rãi, ở Ba Tư có một câu tục ngữ, lòng người Đường cũng rộng lớn như vùng đất nhà Đường. Nhà Đường cũng có câu tục ngữ gọi là đại quốc rộng lượng. Ta đã tặng cho ngươi một đại quốc rộng lượng này. Trần Yến Phàm vung chân bay tới đạp một cái, Sa Sa Mộc không kịp phản ứng, bị đạp cho ngã trồng vó. Tư Mã Nhạn hét lên đến đỡ, Trương Hoài và Lăng Chi Nhan luống cuống tay chân kéo Trần Yến Phàm lại. Trần Yến Phàm vùng vẫy đến hai chân rời khỏi mặt đất, mũ đều đá rơi, tóc mai đội trên đỉnh đầu theo động tác của hắn lay động, giống như một quả cầu lông đen nhảy loạn xạ, miệng còn la hét. Đại Đường ta là đại quốc, há có thể để cho đám giận dẹp man di như ngươi làm tắc oai tắc quái. Hồng Lư tự cái đám xương mềm các ngươi, ngày mai ta sẽ lên triều tham khảo luật của các ngươi. Sa Sa Mộng đứng dậy, xông vào đánh nhau với Trần Yến Phàm. Trần Yến Phàm miệng đầy cất chó, phân lợn phân rùa. Sa Sa Mộng hét lớn, ai cũng nghe không hiểu mắng cái gì. Hai cái môi lừa miệng ngựa lại mắng tới mắng lui rất hăng hái, vừa xé vừa cào vừa kéo vừa đạp. Từ Mã Nhạn, Trương Hoài và Lăng Chi Nhân, ba người hợp lực cũng không thể kéo ra được. Ngục Thừa Lão Lương vội vàng kéo Tháp Tháp Nhĩ Can bị dọa đến choáng váng sang một bên, miễn cho Trần Yến Phàm mày đánh nhau không cẩn thận đá chết hắn. Chỉ trong chốc lát, cả gian phòng thẩm tra đã loạn thành một nùi. Cận Nhường trợn mắt há mồm, Lâm Tùy An trợn mắt cứng lưỡi, Hoa Nhất Đường phè phẩy quạt bật cười. Hai người quay đầu trừng mắt nhìn hắn, da mặt co giật. Đây là lúc xem chuyện cười sao? Nói không chừng liên quan đến vấn đề quốc tế đó. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt đứng lên, lảo đảo tiến lại gần, cười tủm tỉm nhìn, cao giọng nói, chư vị, nếu đánh mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi trước đã. Sa Sa Mộc đánh đỏ mắt, căn bản không để ý tới hắn. Trán Trần Yến Phàm nổi gân xanh, trong lông đánh hăng còn không quên giống Hoa Nhất Đường. Hoa tứ lang, không phải nói ngươi có cách sao? Còn cách gì? Hoa Nhất Đường liên tục lắc đầu. Ôi chao, tình thế hôm nay ngoài dự liệu của Hoa Mỗ, ta cũng không còn cách nào khác. Trần Yến Phàm không dành trả lời, xa xa Mộc túm lấy một nhúm tóc của hắn. Đây là vảy ngược của Trần Yến Phàm, nổi trận lôi đình tát vào mặt Xa Xa Mộc. Tư Mã Nhàn bị cào trên mặt ứa máu, Trương Hoài mặt tái mét. Lăng Chi Nhàn không hổ có công phu trong người, không có ngoại thương gì, chẳng qua hình như là bị nội thương, thoạt nhìn muốn hộc máu. Hoa Nhất Đường, đã lúc nào rồi, đừng đứng đó nói bóng nói gió nữa, mau đến hỗ trợ thôi. Hoa Nhất Đường kêu ái trà, lùi ra sau hai bước. Ê, Hoa Mỗ chỉ là một tên ăn chơi trác táng, không thể gánh vác, cũng không dám làm trái, uống trà hóng hớt là được rồi, đánh nhau đâu phải sở trường của ta. Ta thấy Trần Công tuổi già sức tốt, thân thể cường tráng, đúng là lão tướng xuất mã, cứ phải gọi là đỉnh cao. Úi chà chà, lại nói trà của Hoa Mỗ sao còn chưa đưa tới nữa. Ô ô, trong đầu Lâm Tùy An chợt vang lên một tiếng đinh, sao nàng lại quên mất điều này. Nhưng vào đúng lúc này, đại môn phòng thẩm vấn cạch một tiếng mở ra, Y Tháp bưng một chén trà đi vào. Mộc Hạ đi theo bên cạnh, nở nụ cười hở tám cái răng tiêu chuẩn nhìn Hoa Nhất Đường. Tớ lang, trà đến rồi. Cận Nhượng ôi chào nhảy dựng lên, chỉ vào Y Tháp a kêu to. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt chào hỏi. Chư vị, nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà lại đánh cũng không muộn. Khóe mắt Xa Xa Mộc nhìn lướt qua, chợt như bị sét đánh. Vù một cái rời khỏi chiến giới, luống cuống tay chân khép quần áo lại. Thì một lễ phức tạp với Y Tháp, tay chân đầu cúi xuống, hô hai câu tiếng ba tư. Tư Mã Nhạn lúc này mới nhìn thấy thiếu niên tóc vàng bưng trà, lập tức choáng váng. Ấy, Thập Nhất Vương Tử Y Tháp Điện Hạ của nước Ba Tư, ngài sao lại ở đấy? Có lẽ là ánh sáng của phòng thẩm vấn không tốt, sắc mặt của Y Tháp nhìn trắng hơn thường ngày rất nhiều, giống như thần tượng Hy Lạp anh tuấn lạnh băng. Đột nhiên con người xanh biếc như biển khẽ động đậy, đầu tiên là rơi vào trên người Xa Xa Mộc một lát, lại chuyển đến trên mặt Tháp Tháp Nhị Can, dừng một chút, đưa nồi trà trong tay cho Mộc Hạ, tiến lên một bước, duỗi dài cánh tay, dùng bảo thạch giới chỉ nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu Xa Xa Mộc. Tiếng ba tư của anh ta lưu loát giống như một chuỗi chú ngữ, nhuộm ánh sáng rơi xuống, thân thể Xa Xa Mộc nặng nề nằm sấp xuống run rẩy. Cận Nhượng nâng cằm, Ý Tháp nói gì vậy? Lâm Tùy An lắc đầu, nghe không hiểu. Hoa Nhất Đường, phiền dình tới đây chính là chó. Lăng Trì Nhàn, Trần Yến Phàm và Trương Hoài cũng choáng váng, bọn họ tất nhiên đều đã gặp Y Tháp, chỉ biết là người hầu của Lâm Tùy An, nói tiếng đường bập bẹ, lúc nào cũng cười ngáo ngáo. Ấn tượng sâu nhất chính là luyện được tay nghề nấu trà kinh thiên địa quỷ thần, không ngờ hắn lại là hoàng tộc Ba Tư. Y Tháp đi tới trước mặt Tư Mã Nhạn, đưa tay, đưa đây ta xem. Tư Mã Nhạn khẽ giật mình, lúc này mới phản ứng lại Y Tháp muốn hắn đưa quốc thư sắc phong Tháp Tháp Nhị Can, vội vàng dâng lên. Y Tháp xem xong hừ một tiếng, lại đưa tay bút. Tư Mã Nhạn tìm một vòng chỉ có thể bắt lấy bút ghi chép lời khai. Y Tháp vội viết ra hai chuỗi tiếng ba tư, dùng mực bôi lên chiếc nhẫn trên tay, in dấu đen vào, ném chục thư cho Tư Mã Nhạn, ngẩng cằm lên. Tháp Tháp Ba Tư không chỉ hại người đường còn hại người Ba Tư, tội ác tày trời không phải đồ vật. Ta, Y Tháp, đã miễn danh hiệu Athas của Tháp Tháp Nhị Can và hạ hắn thành dân thường, đường luận nên phán như thế nào thì phán như thế đấy. Tư Mã Nhạn miệng có thể nhét ba quả trứng gà. Y Tháp Điện Hạ, như thế có thích hợp không? Y Tháp chỉ vào Xa Xa Mộc, hỏi hắn. Xa Xa Mộc liên tục dập đầu. Vua Ba Tư từng ra lệnh trong lãnh thổ nhà đường, lệnh của Thập Nhất Vương Tử chính là lệnh của vua Ba Tư. Tư Mã Nhạn nói không nên lời. Y Tháp cởi chiếc nhẫn dính đầy mực ném cho Xa Xa Mộc. Đưa cái này cho vua Ba Tư, hắn sẽ tự khắc hiểu được. Đúng vậy. Vẻ mặt Cận Nhược vô cùng hưng phấn, che miệng ôi chao liên tục. Lâm Tùy An nhìn biểu cảm đắc ý của Hoa Nhất Đường, trong lòng cảm khái muôn vàn. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp, loại chiêu thức này phỏng chừng chỉ có Hoa Nhất Đường mới có thể nghĩ ra. Tháp Tháp Nhị Can giống như một miếng thịt lợn rút xương nằm liệt trên mặt đất. Y Tháp chắp tay sau lưng đi qua, từ trên cao nhìn xuống. Người dám thề với chủ nhân Hirahaya, người chưa từng giết 15 nữ nương kia không? Tháp Tháp Nhị Can dãy giụa đứng lên, toàn thân run rẩy. Ta lấy danh nghĩa chân chủ Hirahaya thề, cái chết của 15 nữ tử kia không có liên quan đến ta. Kẻ nói dối vào địa ngục. Kẻ nói dối vào địa ngục. Y Tháp gật gật đầu, xoay người đi tới trước người Hoa Nhất Đường, khom người thi lễ. Tớ lang đã hỏi xong. Hoa Nhất Đường vỗ vỗ bả vai Y Tháp. Y Tháp nhà ta quả nhiên uy vũ. Y Tháp nở nụ cười, mái tóc vàng như một tia nắng mềm mại chiếu xuống trán, đôi mắt to màu xanh biếc chớp chớp, lần nữa tiếp nhận chén trà trong tay Mộc Hạ, khuấy khuấy, múc một chén trà đưa đến trước mặt Lâm Tùy An. Chư nhân, uống trà. Lâm Tùy An chỉ cảm thấy vô số tầm mắt như đào lửa bắn tới, cứng nhắc nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch, không nếm ra được mùi gì, ước chừng lại thêm nguyên liệu kỳ quái nào đó, uống vào cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới như bị cháy hết. Cuối cùng vẫn là Hoa Nhất Đường phúc hậu, gõ gõ quạt giải vây thay Lâm Tùy An. Ôi chao, vụ án của Tháp Tháp Nhị Căn cuối cùng cũng xong, thần đáng mừng. Xa Xa Mộng mặt xám xịt đứng dậy, rời đi cùng Tư Mã Nhạn xám xịt cả người. Trần Yến Phàm muốn nói rồi lại chỉ nhìn Hoa Nhất Đường một lúc lâu, hừ hừ hai tiếng, sai người bắt Tháp Tháp Nhị Căn phủi tay áo rời đi. Lăng Chi Nhan không đi, vụ án này tuy rằng đã phá nhưng một vụ án khác lại gặp chướng ngại. Nếu không phải Tháp Tháp Nhị Căn, vậy hung thủ thật sự rốt cuộc là ai? Cận Nhượng gãi đầu, chẳng lẽ lại phải điều tra lại? Lâm Tùy An, hoàn toàn ngược lại, ta cảm thấy chúng ta không đi sai hướng. Không phải ngẫu nhiên mà hung thủ chọn nhà ở phường Phú Giáo rồi lên kế hoạch kỹ lưỡng. Hắn có thể đã sử dụng Tháp Tháp Nhị Can như vật che mắt. Hoa Nhất Đường nói, nếu là phủ nhà bình thường tra được một vụ án lớn như Tháp Tháp Nhị Can thì là vì tranh công, 8 phần sẽ đổ hết 15 vụ án mạng kia lên đầu Tháp Tháp Nhị Can mà không tiếp tục điều tra. Lăng Chi Nhan nói, vấn đề khó giải quyết nhất hiện nay là Tháp Tháp Nhĩ Can vì lại che giấu tội ác của mình, sửa đổi hộ khẩu, vừa khéo lại trở thành vật che giấu thân phận của hung thủ thật sự. Cận Nhược xí một tiếng, không có sổ hộ tịch thì không thể tra sao? Manh mối chân chính là con người, quan phủ các ngươi chỉ dựa vào những vật chết trong sổ hộ tịch kia, khó trách không phá được vụ án. Thiếu môn chủ, cậu nói rất đúng, đây quả đích thật là khuyết điểm của chúng ta. Lăng Chi Nhan nghiêm trang vỗ mông ngựa, khiến Cận Nhược hoảng sợ, điên cuồng chọt chọt Lâm Tùy An. Kìa, hắn gọi ta là thiếu môn chủ kia. Thằng nhóc ngốc này chẳng lẽ không hiểu hay sao? Lâm Tùy An cạn lời. Lang Lục Lang, ngươi bớt bớt lại đi. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt. Cho dù là đại lý tự muốn mua tin tức thì cũng không có giảm giá. Theo giá thị trường, giá một tin tức trước sau như một. Cận Nhượng bừng tỉnh đại ngộ. Ế, đúng đúng đúng, không giảm giá. Lang Chi Nhan bày ra vẻ mặt đau khổ. Có thể nợ không? Tìm Trần Phiền Phước báo công sổ đi. Hoa Nhất Đường cười nói. Hơn nữa nếu ta đoán không sai thì hẳn là không đến mấy quán tiền đâu. Lời này vừa nói ra mọi người đều sửng sốt. Lâm Tùy An nói, người có manh mối gì sao? Hoa Nhất Đường đắc ý phe phẩy quạt. Chư vị không ngại thì hãy ngẫm lại, nếu ngươi là hung thủ thật sự sẽ chọn nhà ở nơi nào? Lăng Chi Nhan nói, nếu có quan phủ điều tra phường Phú Giáo, Tháp Tháp Nhị Can chắc chắn sẽ tìm mọi cách yểm hộ kho riêng của mình, cho nên càng gần kho riêng của Tháp Tháp Nhị Can thì lại càng an toàn. Lâm Tùy An nói, Tháp Tháp Nhĩ Can còn có một cái cửa ngầm, một căn nhà trống là lối đi ra mật đạo với một ngôi nhà hoang giam cầm nữ tử. Hoa Nhất Đường nói, Cận Nhược, còn nhớ đặc điểm hung thủ lúc trước ta nói cho người biết không? Yên tâm, vẫn nhớ, chờ ta 2 canh giờ. Cận Nhược bưng chén trà của Y Tháp lên uống một ngụm lớn, nhét trở về. Y Tháp, trà hôm nay ngon lắm. Nói xong xông ra ngoài như một cơn gió. Y Tháp ngơ ngác nhìn Cận Nhược rời đi một lúc lâu, lại cúi đầu nhìn chén trà cạn đáy trong tay. Quay đầu nhìn một vòng, trong đôi mắt to màu xanh biếc, lộ rõ ra vẻ thất vọng và nghi hoặc. Phường Đại Phu đâu? Trong chớp mắt không khí chợt trở nên tĩnh mịch. Lăng Chi Nhan nói, đúng vậy, vì sao không thấy Phương Đại Phu? Lâm Tùy An a một tiếng, Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ mạnh vào ót một cái. Ôi cháo, lại quên Phương Huynh ở phường Hồng Tiếu rồi. Chương 106. Phương Huynh nổi bật như thế vừa nhìn đã thấy ngay rồi. Phương Khắc cảm thấy mình gặp phải kiếp nạn lịch sử. Trước khi tiến vào phường Hồng Tiếu, vì thận trọng, hắn tiến hành điều tra đơn giản với các kỹ quán lớn của phường Hồng Tiếu, cuối cùng lựa chọn Phàn Bát Gia làm điểm đột phá. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Phàn Bát Gia là quy cách cao nhất phường Hồng Tiếu, quan to quý tộc thích nhất, kỹ nhân thu nhập cao, yêu cầu đối với son phấn đã cao. Nếu loại son môi thần kỳ này nếu như thực sự tồn tại, như vậy kỹ nhân Phàn Bát Gia khẳng định đã mua rồi. Thứ hai, lúc trước điều tra vụ án của Đàn Viễn Minh từng có duyên gặp mặt với Phàn Bát Nương, coi như là quen thuộc. Tổng ngữ nói rất hay, người quen dễ làm việc. Nhưng khi Phương Khắc đi tới Phản Bát Gia mới phát hiện tình huống nằm ngoài dự liệu của hắn. Trước cửa Phản Bát Gia cực kỳ đông người, lấp đường tắc ngõ, ẩn khách bên ngoài chờ ra khỏi đường phố xa xôi, vòng quanh vài vòng, nhìn cách ăn mặc, có người bản địa đông đô, có người ngoài, có văn nhân mặc khách, có người giang hồ đeo vũ khí, còn có người đại thực, người phủ tang, người ba tư, người tân la, người cao ly, đều là vẻ mặt hứng khởi bừng bừng. Phường Khác vừa nhìn đã thấy buồn bực. Khương Đông Dịch bị bắt ở Phan Bát Gia, ngày hôm sau chết oan uổng ở lao ngục Đại Lý Tự, còn là hung thủ giết người. Dù nhìn thế nào, Phan Bát Gia này cũng phải được coi là hung trạch. Vì sao công việc sinh ý không có chút ảnh hưởng, đã thấy còn hưng thịnh thế này? Lung xếp hàng chờ, hắn mới tính ra vài phần manh mối. Những người này thật đúng là nghe danh mà đến. Có người nói mãnh hổ Thái Nguyên giết người còn muốn liều chết ăn một hồi hồng tụ thiêm hương yến. Nói vậy yến tiệc này nhất định là mỹ vị vô cùng. Người già kẻ trẻ trên cả nước đều muốn đến nếm thử một bài thơ tươi ngon. Còn có một bài thơ chua lè của mặc khách đến đây, nói đồng đồ đệ nhất tuyệt, hồng tụ thiêm hương yến, ăn no một bữa làm quỷ cũng phong lưu, quả thực chó má hết sức. Có người nói đệ nhất công tử ăn chơi của Dương Đô, hoa gia tứ lang đến đây bắt hung bắt trộm, làm giảm rất nhiều nhuệ khí của Khương thị Thái Nguyên, khiến cho danh hào Dương Đô Hoa thị tăng lên một tầm cao mới, chứng tỏ nơi này chính là phúc địa động thiên. Nhất là những thương nhân hải ngoại làm ăn, nói dù như thế nào cũng phải tới chiêm ngưỡng một phen, thuận tiện dính chút quý khí, quả thực dở khóc dở cười. Những người giang hồ kia nói chủ nhân Thiên Tịnh Lâm Tùy An đại thắng Kim Vũ Vệ ở nơi này, đạt địa vị giang hồ của chủ nhân Thiên Tịnh, còn nói Lâm Tùy An chỉ mới xuất hiện nửa năm đã có thể vinh dự như vậy, nhất định có võ khúc tinh thiên hàng thần uy phù hộ, Phan Bát Gia nhiễm uy vũ thần tiên, những người giang hồ đòi chết đòi sống đến bái lạy một chút cũng đã có thể tăng vận may, để đánh nhau không trận nào không thắng, không công kích nào không đỡ được, quả thực hoang đường đến cực điểm. Phường Khác xếp hàng một nửa canh giờ, cuối cùng cũng vào đến cửa lớn của Phản Bát Gia. Hành lang dẫn đến chính đường chật ních người, những người này cũng không vội vàng, giống như bánh gạo trong nồi nóng dính dính nhau nhão, nhích về phía trước, nhiệt liệt thảo luận bố cục kiến trúc Phản Bát Gia, loại hoa cỏ mặt trăng, mây, phong nhã, tràn ngậm bốn phía sương mù, mèo hoang trên cây. Tóm lại cái gì nhàm chán thì tán gẫu cái đó, khó khăn lắm mới đi được vào đại sảnh. Đưa mắt nhìn, có đầy đầu người, tiếng nhạc công khàn khàn thổi kéo đàn hát cũng không ngăn được tiếng người huyên náo. May mà nhà của Phan Bát Gia không nhỏ, vài nhóm đi vào trong viện cũng không cần phải xếp hàng. Nhóm vũ cơ không khiêu vũ, vội vàng dẫn đường, kỹ nữ cũng không bồi rượu nữa, vội vàng giới thiệu cho khách. Nơi sàn này là nơi Kim Vũ Vệ Khương Trần nhào vào, chén rượu trên bàn cùng loại với chiếc hoa gia tứ lang dùng để ném Khương Đông Dịch. Vết đao trên xà nhà là do chủ nhân Thiên Tịnh chém ra, thực đơn dùng giấy đỏ chữ vàng treo cao lên cho khách lui tới thưởng thức, còn viết giảm giá và đặt cọc. Khoa trường nhất là trong vườn lại xây một tế đàn nhỏ của võ khúc tinh, vị trí ở đầm nước nhỏ trước chính đường. Phương Khắc còn nhớ đó vốn là một hồ sen, hiện giờ hoa sen cũng đã rút đi. Ao được sửa lại lần nữa, bày cống phẩm và lưu hương, hai bên treo câu đối võ khúc trấn trạch, chiến vô bất thắng. Người giang hồ ồn ào tụ tập bốn phía, ném đồng tiền ước nguyện, đồng tiền thật dày dưới đáy ao phản chiếu ánh trăng, hòa hết cả mắt. Phường Khác xoay một vòng lớn, muốn tìm mấy kỹ nhân hoặc vũ cơ hỏi lai lịch của Son Dưỡng, nhưng các nàng lại giống như không nhìn thấy hắn. Ngăn cản 7-8 lần đều bị không để ý, Phường Khác đổ mồ hôi đầy người, mệt muốn xỉu, suy nghĩ một chút, chọn một vị trí ngồi xuống. Tính tự đãi cho mình một bữa, gọi rượu thức ăn lên thì hẳn là sẽ có người đến chiêu đãi, bắt lấy cơ hội hỏi, nhận định sẽ có manh mối. Nhưng cũng không biết chỗ hắn ngồi quá khó thấy hay là vì cái gì mà ngồi gần hai canh giờ, vị khách bên cạnh rượu thức ăn thay đổi ba đợt mà vẫn chẳng có ai đến hỏi hắn có cần gọi đồ ăn hay không, có cần nương tử bồi rượu hay không, hoàn toàn chẳng ai để ý đến hắn. Phường Khác khô khốc ngồi, ngón tay vuốt ve dương gỗ lớn bên cạnh, mấy lần muốn nói lại thôi, vài lần cố gắng chào hỏi, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua. Xung quanh hắn giống như bị một cái lồng sọt kỳ lạ giấu thân thể, mà giọng của hắn ở bên trong, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người khiêm tốn nhất, dù cho làm cái gì, học cái gì, nói cái gì, người khác đều nhìn không thấy, nghe không được. Hắn chỉ là một cái bóng, vĩnh viễn cũng không được chiếu dưới ánh sáng. Sắc trời càng tối, Phương Khắc càng ngồi không yên, không biết bên Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường tiến triển thế nào rồi, đã lãng phí gần 4 canh giờ, không thể kéo dài thêm nữa. Phương Khắc lấy túi tiền trong tay áo ra, đây là túi Hoa Nhất Đường cho hắn, lá vàng đầy túi, tin tưởng chỉ cần lấy cái này ra, nhất định sẽ có người đến chào hỏi hắn. Nhưng tay hắn đang run rẩy, tay hắn căn bản không nghe sai khiến, hắn không đập túi tiền xuống, hắn làm không được. Trên đường tới hắn đã vụng trộm đếm, lá vàng trong túi tiền tổng cộng 30 miếng, một miếng bằng một lượng vàng có thể đổi lấy 6 quán tiền, trước sau 1.000 văn, một con gà là 30 văn. Nói cách khác, một chiếc lá vàng trị giá 181 con gà, 2 ngày ăn một con, một chiếc lá vàng này cũng đủ để hắn ăn 1 năm gà. Phương Khắc hít sâu một hơi, mở rừng gỗ lớn ra, tìm ra một cái kéo nhỏ, lau trên tay áo, ôm sống lưng, giấu túi tiền dưới bàn gỗ, mở một cái miệng nhỏ của túi tiền, rút ra nửa lá vàng, dùng ngón tay đo lường, cắt một miếng đầu lá, ước chừng bằng nửa ngón tay, đoán chừng có thể đổi 500 văn, vẫn còn hơi nhiều, lại dùng ngón tay lau đầu lá, nghĩ nghĩ lại cắt thêm một nửa. Ai ngờ vào đúng lúc này, chung quanh đột nhiên ồn ào hẳn lên. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, ai nấy đều dỗi đầu nhìn về phía hành lang. Đám kỹ nhân và vũ cơ như bướm đi dạo giữa đám khách xông về cuối hành lang. Thương nhân ngoại quốc theo sát phía sau, người giang hồ vứt bỏ võ, khúc tinh. Đột nhiên hướng đại môn sáng lên một đoàn ánh sáng. Hơn 10 ngọn đèn cung đình xếp thành một con rồng lửa bơi vào. Tất cả mọi người không hẹn mà đều lui về hai bên, tránh ra một con đường. Đầu rồng là một tiểu nương tử dáng người thẳng tắp, ở trong vạn người để ý, xuyên qua hành lang, đạp qua hơi nước, vòng qua tế đàn võ khúc tinh, mang theo một thân hàn khí trong đêm, bén áo choàng ngồi đối diện Phương Khắc. Phương Khắc ngây người, tấm lồng ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài từ lâu đột nhiên vỡ vụt, ánh mắt nóng bỏng bắn vào, giọng nói ồn ào và kinh ngạc vọt vào, vô số ánh sáng rơi xuống. Trong ánh sáng đỏ bừng đó, hắn nhìn thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của Lâm Tùy An. Phương huynh, người thế mà đi tìm một chỗ trốn thanh nhàn, chúng ta tìm người không dễ chút nào. Phương Khắc lắp bắp, làm sao người tìm được ta? Còn có thể tìm thế nào? Tìm nguyên một nhà. Lâm Tùy An đánh hắn một cái, quay đầu lại nói, truyền tin tức, nói đã tìm được người ở Phan Bát Gia. Những tiểu lang quân mang theo đèn cung đình đều là tiểu lang quân mi thanh mục tú, nhìn mặc trang phục đều là gã sai vặt của các nhà ở phường Hồng Tiếu. Lâm Tùy An ra lệnh một tiếng, bọn họ giống như đom đóm, kéo theo ánh đuôi sáng người tản ra ngoài. Nhiều người như vậy? Phương Khắc kinh ngạc nói, sao người lại nhìn thấy ta? Lâm Tùy An phì cười, ánh đèn đung đưa, phản chiếu đôi mắt tinh danh lấp lánh của nàng, giống như một con trồn ăn cắp nho. Phương huynh nổi bật như vậy, tất nhiên là liếc mắt một cái đã thấy được rồi. Phương Khắc ngớ người, nổi bật, hắn nổi bật lắm sao? Những người xung quanh giống như đã thương lượng xong, chen chúc ở bên ngoài, để lại một khoảng cách năm thước. Bọn họ dường như kiêng kỵ cái gì, lại dường như đang thấy hưng phấn về gì đó, xì xào bàn tán, ánh mắt sáng quắc. Còn có mấy đao khách giang hồ lấy hương ra, vụng trộm bái lạy bóng lưng Lâm Tùy An. Tiếng ồn ào ở cửa càng lúc càng lớn. Lúc này đây, một đoàn ánh sáng càng chói mắt hơn tràn tới. Nguồn sáng kia là công tử ăn chơi rực rỡ, cánh hoa rực rỡ, đội hoa đầy gấm vóc kia. Hắn kéo theo một cái đuôi quần chúng vây xem thật dài, nghênh ngang đi tới, đảo qua xung quanh, biểu cảm hơi ghét bỏ. Sao lại ngồi ở đây? Rồi cao giọng nói, Phan Bát Nương có tốt không đấy? Phan Bát Nương chính là hoa khôi của Phan Bát Gia, thân phận không giống kỹ nhân bình thường. Ngày thường tất nhiên phải 3 lần thúc, 4 lần thỉnh mới chịu hiện thân. Nhưng Hoa Nhất Đường còn chưa dứt lời, Phan Bát Nương đã đẩy đám người đi ra, vội đến độ đầu đầy mồ hôi, liên tục giải thích. Nô gia không biết Hoa gia tứ lang đại giá quan lâm, không thể nghênh đón từ xa, mong tứ lang bỏ qua. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhìn về xung quanh. Chư vị, hôm nay Hoa mộ có việc quan trọng muốn bàn với Phản Bát Nương, làm phiền chư vị rời bước đến cổ thất và ngũ thủy gia kế bên. Tất cả chi tiêu hôm nay, toàn bộ đều ghi vào sổ sách của Hoa mộ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều phấn chấn. Phải biết cổ thất và thủy ngũ gia tuy không bằng được Phan Bát gia, nhưng cũng là kỹ quán số 1 số 2 ở phường Hồng Tiếu. Một đêm tiêu phí bằng với khẩu phần lương thực 2-3 tháng của dân chúng bình thường rồi. Hôm nay lại có Hoa tứ lang đứng ra chịu chi, thì mọi người đều tất nhiên là cầu còn không được. Đồng loạt ôm quyền khen ngợi, hứng khởi phấn chấn đi qua phường cách vách. Toàn bộ viện trạch chợt trống trải không ít. Cận Nhược, Y Thác và Mộc Hạ ngược dòng người đi vào, vẻ mặt Cận Nhược buồn bực. Sao người đã đi hết rồi? Y Thác bưng chén trà trong tay vui vẻ chạy tới. Phương đại phu, mời uống trà. Phương Khắc còn hơi choáng. Vụ án phá được rồi sao? Ấy, không vội không vội. Hoa Nhất Đường cười nhe răng vui vẻ, lắc quạt đi vào chính đường. Lên rượu, mang thức ăn, hát hò nhảy múa đi. Phản Bát Nương dẫn một đám nương tử trước sau đi vào, vậy đám người Lâm Tùy An cũng vào. Hai gã sai vặt nhanh nhẹn chạy tới, một bên nâng kéo Phương Khắc, hai chân không chạm đất lên vị trí giữa đường. Chỉ trong nháy mắt này, chính đường đã bắt đầu nhảy múa. 7-8 vũ cơ mặc váy lụa màu đỏ thẫm, chân trần đeo chuông vàng, mỗi bước đều nhẹ như hồng hạc. Váy lụa xoay như hoa mùa hè đua nhau nở rộ, khiến cho người ta hoa cả mắt. Phản Bát Nương và hai gã kỹ nhân mang theo rượu hương phong ngồi ở bên người Phương Khắc, không ngừng muốn mời rượu hắn. Phương Khắc nói năng lộn xộn, từ chối mấy lần, cũng không biết tại sao, đã bị rót hai chén, còn có hai chén đổ lên quần áo, bị các kỹ nhân dùng khăn thêu lau lung tung, khiến áo quần hắn lấm lem hết cả lên. Phương Khắc cảm thấy cả người đều không tốt, đang muốn cự tuyệt, ai ngờ vừa mới mở miệng đã bị nhét một ngụm thịt, gói rau, lạch cạch đè lên đầu lưỡi. Phương Khắc nếm được mùi tử vong vì hít thở không thông, đành liều mạng duỗi cổ nuốt một cái, thức ăn trong miệng lọt vào cổ họng, nhặt về được một cái mạng. Quay đầu nhìn, Hoa Nhất Đường và Cận Nhược cười vui vẻ, Lâm Tùy An và Mộc Hạ vui vẻ không chịu nổi. Phương Khắc suýt nữa thì sốc bản lên, Ỷ Thác bưng chén trà giúp hắn thuận khí, thầm giọng nói, Trùng Tuyết tìm được rồi, người còn sống, không có việc gì. Phương Khắc khẽ giật mình thở phào nhẹ nhõm, hung thủ đâu? Ỷ Thác lắc đầu chỉ về phía trước. Lăng Chi Nhan dẫn 7-8 nữ lang vội vàng đi vào, các nữ nương đều mặc quần áo hoa lệ, bôi son phấn, dung mạo sáng sủa xinh đẹp. Của các nàng vừa vào sân, Hoa Nhất Đường ở trên bàn gõ quạt hai cái. Phản Bát Nương lập tức hiểu ý, kêu ngừng nhạc, ngừng ca múa, cả tòa chính đường trong nháy mắt đã yên tĩnh lại, biến thành phòng thẩm vấn vụ án. Hoa Nhất Đường nghiêm túc thần sắc, mấy vị này cũng giống như Phản Bát Nương, là đương gia nữ nương của mấy kỹ phường nổi tiếng nhất trong phường Hồng Tiếu, cũng là người ở lâu ở phường Hồng Tiếu, là người hay địa điểm đều quen thuộc. Phương Khắc hùng hăng trừng mắt với Hoa Nhất Đường một cái, thì ra tên này đã sớm có chuẩn bị. Lâm Tùy An lên tiếng, Phương huynh có gì muốn hỏi bọn họ đúng không? Phương Khắc hít sâu một hơi, lau mồ hôi trên đầu ổn định tâm tình, lấy từ trong giường gỗ ra bình sứ trắng, dùng nhíp nhỏ xé khối giấy cẩn thận dính chất lỏng bên trong, lần lượt bôi lên mấy tờ giấy nhỏ hình vuông, dùng bàn tay quạt, ý vào tất cả nữ nương đều lấy đi một mảnh. Các người có ấn tượng gì đối với loại son môi hương vị này không? Các nữ nương dựa vào chóp mũi người người, đại đa số mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, chỉ có ánh mắt của Phản Bát Nương và một kỹ nhân mặc váy xanh sáng lên. Phản Bát Nương nói, hương vị này rất giống họa xuân cao. Đúng rồi, chính là họa xuân cao. Nữ tử mặc váy xanh cũng tiếp, đúng đúng, tôi nhớ vì mùi của nó ngọt ngào, giống như một bông hoa mùa xuân vậy. Lăng Chi Nhàn thấy kỳ quái, cũng lấy ra một mảnh người người, nghi hoặc nói, mùi hương này không khác với mùi hương phấn trên thị trường, sao các nàng có thể phân biệt dễ dàng được như vậy? Hoa Nhất Đường nói, trên thị trường có mấy trăm loại son môi, Lăng Lục Lang có thể phân biệt được sao? Lăng Chi Nhàn mở to hai mắt, ấy không phải đều là màu đỏ sao? Hoa Nhất Đường phì cười, Lâm Tùy An nghẹn giọng. Quả nhiên là anh trai thẳng Lăng đại soái ca. Mộng Hạ giải thích, nữ nhân không chỉ có thể phân biệt sắc thái, màu sắc, cũng rất nhạy cảm đối với mùi hương, trí nhớ càng siêu quần. Lăng Chi Nhàn khiếp sợ, Lâm Tùy An cười không nổi, rút mảnh giấy trong tay Lăng Chi Nhàn ngửi ngửi. Hay lắm, hoàn toàn không ngửi ra có gì đặc biệt. Nhớ tới cách Phương Khắc tinh luyện ra mùi hương như thế nào, da đầu chợt tê dại, vội vàng ném mảnh giấy ra ngoài. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhìn kỹ nữ váy xanh. Ta còn nhớ ngươi là Phương Thập Gia, gọi là kỹ nữ váy xanh thi lễ, nô gia hoa danh thấm phương. Phương Khắc nói, họa xuân cao này là người nào bán, có tác dụng gì? Phản Bát Nương nói, năm đó họa xuân cao thịnh hành ở Đông Đô, đừng nói là phường Hồng Tiếu, ngay cả những quý nữ nhà cao cửa rộng cũng rất thích. Các nhà bán hương phấn, cửa hàng hương liệu ở chợ Nam, chợ Tây, chợ Bắc đều có bán. Thẩm Phương tiếp, công hiệu tất nhiên là vô cùng thần kỳ. Có người nói có thể vĩnh viễn thanh xuân, còn có người nói có thể cải lão hoàn đồng. Nhưng theo ta thấy, không phải chỉ là hương cao thôi sao? Màu sắc cũng chỉ hơi tươi sáng một chút, hương vị ngọt ngào một chút, hiệu quả lâu dài một chút. Còn lại đều là mánh lới dụ dỗ người khác. Buồn cười chính là, thế mà thật đúng là có người tin. Phương Khắc nói, các người có biết nguyên liệu của họa Xuân Cao này đến từ đâu không? Phản Bát Nương suy nghĩ một chút. Nghe đồn là một loại hương liệu đến từ Ba Tư, nhưng không bao lâu loại hương liệu này đã bị cấm. Rất nhanh họa Xuân Cao cũng bị cấm. Ta nghe có người nói, dùng nhiều sẽ trúng độc, nguy hiểm đến tính mạng. Ai còn dám dùng nó? Lâm Tùy An để ý khi Phản Bát Nương nói ra những lời này, sắc mặt Thẩm Phương hơi thay đổi. Thẩm Phương nương tử, người nghĩ tới chuyện gì sao? Lâm Tùy An hỏi. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, Thẩm Phương nương tử nói. Hoa Khôi Tử Mộc gia thích nhất là dùng họa Xuân Cao, thậm chí còn đi học cách chế tác son dưỡng này, tự chế rất nhiều son dưỡng da, ngay cả ngủ cũng bôi đầy toàn thân, nghe nói về sau chết không rõ lý do. Tử Mộc gia nào? Cận Nhượng nhíu mày, Phương Hồng Thiếu không có Tử Mộc gia kỹ quán mà. Tử Mộc gia 5 năm trước đã dẹp tiệm rồi, Hoa Khôi tìm một người tốt chuộc thân, thoát khỏi tiện tịch, thành thân sống một cuộc sống tốt đẹp, tỉ muội Phương Hồng Thiếu đều thấy vui cho nàng, chưa từng nghĩ... Ai... Có câu nói thế nào nhỉ? Tình thầm bất thọ mà. Tử Mộc gia. Trong lòng Lâm Tùy An dâng lên một cảm giác quái lạ. Hoa Khôi kia tên là gì? Phản Bát Nương nghĩ. Ta còn nhớ nó có liên quan đến tên kỹ quán của nàng. Thẩm Phương nói. Nhu Nhi hay là Nhu Thủy? Ánh mắt Lăng Chi nhàn chợt lóe lên. Nhu Thiên Nhi. Phản Bát Nương và Thẩm Phương đồng thanh. Đúng, chính là cái tên này. Chương 107. Vận may của hào quang nhân vật chính. Lâm Tùy An còn nhớ Nhu Thiên Nhi là nữ tử có giọng nói như chim hoàng oanh lúc truy đuổi Tháp Tháp Nhĩ Khan. Lúc ấy, Hoa Nhất Đường còn điên khùng nói cô ta có ý đồ bất chính với Lâm Tùy An. Lúc ấy, Lâm Tùy An chỉ cảm thấy ánh mắt cô gái kia nhìn nàng có hơi quái dị, khiến cho người ta không thoải mái. Hôm nay nghĩ lại, chẳng lẽ là giác quan thứ 6 của nàng đang phát ra cảnh cáo nữ tử này có vấn đề hay sao? Lâm Tùy An hỏi, các người xác định Nhu Thiên Nhi của Tử Mộc gia đã chết sao? Thẩm Phương tiếp lời, cái này ta cũng chỉ là nghe nói thôi, không biết là thật hay giả. Nhu Thiên Nhi nhà ở số 333 đường Tam Hồi, phường Phú Giáo, vị trí vừa khéo đối diện với nhà riêng của Tháp Tháp Nhĩ Can, quanh năm làm nghề buôn bán vải vóc, quen thuộc với bà con ở chợ Nam phố Bắc, láng giềng bên trái nói, Nhu Thiên Nhi là người làm ăn từ hai bàn tay trắng, là người tốt, thường xuyên trợ giúp hàng xóm. Lần này Tháp Tháp Nhĩ Can phạm tội bại lộ, cũng là nàng ta khuyến khích dân chúng phường Phú Giáo đến đại lý tự làm chứng. Lăng Trì Nhan giống như là hỏi những người khác, lại giống như lẩm bẩm, Nhu Thiên Nhi và Tử Mộc Phường này là một người sao? Từ lúc cái tên Nhu Thiên Nhi xuất hiện, Hoa Nhất Đường đã trở nên im. Chiếc quạt gõ nhẹ vào trán, đột nhiên nói, Phương Huynh, mượn bút mực dùng một lát. Phương Khắc không tình nguyện đưa qua, Hoa Nhất Đường đơn giản vẽ một bức chân dung, đưa cho Phản Bát Nương. Đây là Nhu Thiên Nhi của phường Phú Giáo. Phản Bát Nương và Thẩm Phương cầy đầu nhìn một lúc, đồng loạt lắc đầu. Phản Bát Nương nói, ta nhớ bên mắt Nhu Thiên Nhi có hai nốt ruồi. Thẩm Phương nói, Nhu Thiên Nhi đẹp hơn nữ nương này nhiều, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, miệng cũng nhỏ hơn một chút. Lăng Chi Nhàn nói, chỉ là trùng hợp tên, giống tên hay sao? Khoan đã, sao ta thấy Nhu Thiên Nhi này hơi quen mắt nhỉ? Thẩm Phương dựng bức tranh lên, đưa ra chỗ có ánh sáng. Phản Bát Nương, người nói có đúng hay không? Phản Bát Nương chừng mắt nhìn nửa ngày, lắc đầu, không có ấn tượng. Không đúng, không đúng, ta chắc chắn đã từng gặp người này rồi. Nhưng mà gặp ở đâu nhỉ? Thẩm Phương nhìn chằm chằm bức chân dung, rơi vào trầm tư. Phương Khăng thở dài, chỗ các người còn họa Xuân Cao không? Phản Bát Nương nói, đã ném từ lâu rồi, ai còn giữ lại cái thứ xui xẻo kia chứ? Lâm Tùy An hỏi Cận Nhược, bên Tịnh Môn kiểm tra thế nào? Cận Nhược nhét hai miếng thịt vào miệng, nhai đến miệng chảy đầy dầu. Cả đám người chỉ có hắn là vô tâm vô phế, ăn uống vui vẻ nhất. Yên tâm, người ta đều giải ra ngoài rồi, sẽ có tin tức nhanh thôi. Áp lực trong chính đường hơi nặng nề, Lăng Chi Nhan cúi mặt không nói lời nào. Hoa Nhất Đường dựa vào bàn, rũ mí mắt, quạt trong tay mở rồi lại khép rồi lại mở, phát ra những tiếng lạch cạch, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Tùy An đưa tất cả manh mối đã biết ra sắp xếp lại một lần. Buồn bực phát hiện tình tiết vụ án lại tiến vào một giai đoạn chướng ngại kỳ lạ. Bọn họ biết được động cơ giết người, thủ pháp giết người, hoàn thành chân dung tâm lý của hung thủ, tìm được phường mà hung thủ ở, thậm chí tìm được họa Xuân Cao 5 năm trước đã bị cấm. Thế nhưng hung thủ này giống như bóng nước, hoa trong gương, mỗi một lần muốn chạm vào hắn thì đột nhiên lại tan rã. Bọn họ đã bỏ qua manh mối quan trọng nào sao? Hay là thứ bọn họ bây giờ cần chính là sự may mắn của hào quang nhân vật chính? Lâm Tùy An thậm chí còn nghĩ Có lẽ để cho Hoa Nhất Đường múa một khúc thử thách đại thần thì hiệu suất có khi còn cao hơn. Phường Khắc cau mày, đổ chất lỏng trong bình sứ nhỏ vào chén rượu, nhẹ nhàng che đáy chén rượu, cắt giấy trắng viền lông thành một tờ giấy nhỏ rộng một ngón tay, ước chừng 7-8 cái, mỗi cái dính một chút, cũng xả lên bàn, lại lấy ra 5 cái bình sứ nhỏ hơn đặt ở trước tờ giấy, chờ một lát, lần lượt rắc bột phấn trong bình sứ nhỏ lên tờ giấy nửa khô. Thao tác tinh tế cẩn thận lạ thường, giống như đang làm thí nghiệm hóa học gì đó vậy. Y Tháp ngồi bên cạnh, đôi mắt to màu xanh biếc tràn ngập tò mò, không dám thở mạnh. Lâm Tùy An không nhịn được cũng dịch qua, ghé vào bên cạnh hóng hớt. Đỉnh của 8 dải giấy nhỏ dần dần thay đổi màu sắc, một số biến thành màu xanh, một số biến thành màu cam, một số lại biến thành màu xanh lá cây, một số biến thành màu đỏ, giống như thẻ màu thuốc thử. Lâm Tùy An hỏi, đây là cái gì vậy? Đây là chất lỏng màu tự chế của ta, có thể phân tích đơn giản thành phần của hương liệu và dầu dưỡng, đáng tiếc còn chưa có hoàn thiện. Phương Khắc đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Tùy An. Trên người ngươi có mùi gì thế? Lâm Tùy An ghé vào tay áo ngửi ngửi. Là hương liệu mà Tháp Tháp Nhĩ Can giải trên người ta, còn có mùi gì sao? Phương Khắc nhíu mày lại ngửi ngửi, quay đầu hắt hơi một cái. Không phải loại này, là một loại hương liệu khác. Lâm Tùy An thấy kỳ lạ, ngửi thử trên quần áo, tay áo của mình. Không có mà. Chưa nhân, đừng nhúc nhích. Y Tháp đứng dậy đi vòng quanh Lâm Tùy An hai vòng, chắp mũi đưa đến bả vai trái Lâm Tùy An ngửi ngửi, mắt xanh chợt sáng lên. Là nơi này. Phương Khắc nhanh như chớp rút ra một chiếc khăn tay nhỏ ướt sũng từ trong dương, dán lên vai Lâm Tùy An. Lâm Tùy An thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Phương Khắc đã lấy khăn tay, dùng kéo nhỏ cắt khăn tay thành miếng vải cỡ móng tay, nhét vào một cái bình sứ, lại pha chút chất lỏng kỳ quái nào đó đổ vào, nhét vào miệng bình. Một tay cầm bình từ trên xuống dưới, lắc trái lắc phải, lắc lung tung, thủ pháp giống như nhân viên pha chế cocktail trong quán bar hiện đại. Lại lấy ra một ly rượu, lau sạch, đổ chất lỏng bên trong, lặp lại quy trình đó, kiểm tra lại màu sắc. Lâm Tùy An sờ sờ bả vai ướt sũng, nhìn thấy những tờ giấy nhỏ lần lượt thay đổi màu sắc. 3 cái màu lam, 2 cái màu xanh lá cây, 1 màu đỏ, 2 màu cam, phân bố màu sắc hơi tương tự với thí nghiệm trước đó. Phương Khắc nói, trên vai ngươi dính một loại hương liệu và thành phần gần giống như họa xuân cao. Lâm Tùy An hả một tiếng. Ngoài Tháp Tháp Nhị Can, ngươi còn tiếp xúc với ai nữa không? Ngươi đã đi đâu? Thế thì nhiều lắm. Lâm Tùy An nhớ lại, đến mật đạo của một khu vườn hoang để cứu cận nhược, gặp huynh đệ Tịnh Môn, dân chúng phu giáo phường, cứu một tiểu nha hoàn. Gặp phải... Lâm Tùy An mở to hai mắt, nàng lại nhớ lúc ấy, Nhu Thiên Nhi dường như đứng ở bên trái mình. Ôi mẹ ơi! Thiên Khu vội vàng đi vào viện, lẩm bẩm gì đó bên tai Cận Nhược. Cận Nhược hơi kinh ngạc nhìn Thiên Khu một cái, lau miệng đứng dậy tiến đến bên cạnh Lâm Tùy An, thâm giọng nói. Các huynh đệ mò mẫm vào nhà riêng của Tháp Tháp Nhị Căn, kho tư nhân là các hộ gia đình gần đó, phù hợp với điều kiện Hoa Nhất Đường đưa ra, đều là buôn bán vải vóc, gia chủ hai nhà quanh năm không ở Đông Đô. Còn có một nhà, các điều kiện khác đều phù hợp, chỉ có một điều không đúng. Lâm Tùy An hỏi, cái gì? Cận Nhược đáp, nhà này không có nam nhân, gia chủ là nữ nhân. Trong nhà quanh năm hầu hạ ăn uống sinh hoạt, chỉ có một tiểu nha hoàn, còn lại nha hoàn và nam nhân giúp việc hàng ngày đều là công nhân thuê ngắn hạn, 3 tháng đổi một lần. Hoa Nhất Đường bất ngờ mở mắt ra, hắn và Lâm Tùy An gần như đồng thanh với nhau. Là Nhu Thiên Nhi? Cận Nhược gật đầu. Nam nhân, đúng, là nam nhân. Thám Vương chỉ vào bức chân dung Nhu Thiên Nhi kia kêu to. Ta nhớ ra rồi, ta từng gặp một người ở Tử Mộc Gia, rất giống người trên bức tranh, nhưng lại là nam nhân. Ai không, lúc ta nhìn thấy hắn, hắn là nữ nhân, là con hát cải trang thành nữ nhân, nhưng thực tế là nam nhân. Thám Vương nói lời đầu không đáp lời. Lăng Chi Nhan lập tức bắt được trọng điểm. Người nói Nhu Thiên Nhi này là một người am hiểu việc nam cải nữ trang. Đúng, Thấm Phương kích động thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, con hát này chính là người trong lòng của Nhu Thiên Nhi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng thời nhảy dựng lên. Hoa Nhất Đường một hai, mắt tỏa sáng loè loè, chính là hắn. Đoàn người vội vàng chạy tới phường Phú Giáo. Bây giờ đã sớm qua giờ giới nghiêm, ánh trăng chiếu rọi lên cửa chính Nhu Trạch. Trong trạch viện mơ hồ lộ ra ánh đèn, gió thổi, bóng cây loang lổ hơi lay động, yên tĩnh đến kỳ lạ. Thẩm trưởng lão Đinh Khôn và Thất Tinh cách giữ ngoài cửa, bái kiến Lâm Tề An và Cận Nhược sau khi từ Đại Lý Tự trở về thì không ra cửa nữa. Lăng Chi Nhan dẫn nha lại Đại Lý Tự và Bất Lương tiến lên gõ cửa. Cửa vang lên 3 tiếng, cạch một tiếng tự mình mở ra. Cửa là không khóa. Giọng nói Nhu Thiên Nhi giống như chim hoàng oanh truyền ra. Chư vị quan gia, mời vào. Mọi người nháy mắt với nhau. Lâm Tề An đánh trận đầu, Lăng Chi Nhan và nha lại Đại Lý Tự phụ trách bên ngoài. Xung quanh, Cận Nhược và đám người Thiên Khu áp trận. Họ nhất đường phương khắc không biết võ công, được bảo vệ ở vị trí trung tâm. Trạch viện còn lớn hơn so với tưởng tượng. Vừa vào cửa lớn đã thấy một cái sân rộng, đậu 7-8 chiếc xe ngựa chở người, 5-6 chiếc xe bò chở hàng. Đối diện là một vách tường lớn, vòng qua đã có thể nhìn thấy một chính đường nửa lộ thiên, bốn mặt chiếu và màn sổ sách cào cào cuộn lên. Bốn cây nến hình cây đứng sừng sững hai bên, mỗi cái đều cao bằng nửa người. Phía trên bày đầy sáp trắng, phía dưới treo dầu sáp đông thành hình. Ánh nến lắc lư, không có một chút âm thanh. Trong dầu sáp và ánh nến tạo hình kỳ lạ là Nhu Thiên Nhi đang ở đó. Nàng ta mặc váy liệu màu đỏ thẫm, hai khổ tay khoác áo choàng màu đỏ thẫm, màu đỏ như máu, búi tóc trải rất cao, chỉ đeo một cây châm vàng, hơi nghiêng người, tư thái yêu nhã, cổ thon dài, đồng tử giống như ngậm nước, tình ý miên man nhìn mọi người. Lần trước bởi vì nàng như có như không trêu chọc, khiến cho Lâm Tề An rất không được tự nhiên, cho nên chưa từng nhìn kỹ. Lúc này nhìn lại, người này tuy rằng hình thái động tác giả trang như đúc, thậm chí còn giấu đi hầu kết, nhưng dù sao cũng không có công phu xuất quỷ nhập thần như Vân Trung Nguyệt, thân thể và cánh tay cường tráng hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Lâm Tề An thậm chí hoài nghi ánh mắt, giọng nói và tạo dáng lúc trước là để rời đi sự chú ý, khiến cho nàng không để ý tới sơ hở trên người nàng ta. Lăng Chi Nhan thấp giọng hạ lệnh, nhà lại Đại Lý Tự và Bất Lương nhân tản ra khỏi đại sảnh, bắt đầu điều tra toàn bộ tòa trạch viện. Nhu Thiên Nhi che miệng khẽ cười một tiếng. Lăng Tư Trực không cần lục soát, trong trạch này chỉ có một mình ta thôi. Lăng Chi Nhan không lên tiếng, Hoa Nhất Đường phay phẩy quạt tiến lên, ánh mắt quét từ trên xuống dưới người nàng ta một vòng. Người đã sớm biết chúng ta sẽ đến. Nhu Thiên Nhi thở dài, u ám nhìn Lâm Tùy An. Lúc nhìn thấy vị Lâm Đương Tử này, ta đã đoán được, chỉ là không ngờ lại tới nhanh như vậy. Lăng Chi Nhan mặt mày sắc bén. Người sát hại 15 nữ nương như Phục Nhị Nương, vũ nhục thi thể, thủ đoạn tàn nhẫn kinh người, người có nhận tội không? Lăng Tư Trực chớ có nhậm máu phun người. Nhu Thiên Nhi làm ra biểu cảm kinh ngạc khoa trương. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm ăn đúng bổn phận, chưa bao giờ làm chuyện xấu gì cả. Hoa Nhất Đường hừ một tiếng. Thẩm Phương nương tử. Thẩm Phương từ phía sau Mộc Hạ thò đầu ra, cẩn thận nhìn xem, chỉ vào Nhu Thiên Nhi kêu to. Không sai, chính là hắn. Lời còn chưa dứt, Lâm Tùy An rút thiên tịnh hướng lên trên, ánh đao màu xanh biếc quét sạch hơn phần nửa ngọn nến, bầm nát nửa thân trên quần áo của Nhu Thiên Nhi, giống như lá khô rách nát rơi xuống, lộ ra nửa thân thể trần trụi, trước ngực bằng phẳng, xương cốt thô to, nghiễm nhiên chính là nam nhân. Sắc mặt Nhu Thiên Nhi thay đổi, đồng tử gần như rớt ra khỏi hốc mắt, bối rối che thân, dừng một chút lại nở nụ cười, tùy ý khoác áo choàng treo trên khủ tay lên vai. Ta nhớ, trong luật pháp nhà Đường, hình như không có quy định nói nam nhân không được mặc quần áo nữ nhân mà nhỉ. Lúc này đây, hắn dùng giọng nói thực sự của mình, là giọng nam hơi trong trẻo, rất giống với thanh thiếu niên trước kỳ vỡ giọng. Có thể là vì hắn quanh năm bắt chước giọng nữ, hoặc là vì có thiên phú không giống người thường. Nhà lại và Bất Lương nhân đi ra ngoài đều đã trở lại, đứng về lại bên cạnh Lăng Chi Nhan, thấp giọng báo cáo. Sắc mặt Lăng Chi Nhan trầm xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhu Thiên Nhi, cất cao giọng nói. Đưa người này mang về Đại Lý Tự nghiêm thẩm. Nhu Thiên Nhi không chút hoang mang đứng lên, thủng thẳng đi lên trước, trên mặt còn mang theo ý cười như có như không. Cho đến khi bị nha lại áp giải rời đi, ý cười cũng chưa từng giảm nửa phần, trong mắt tràn đầy khiêu khích và châm chọc cao cao tại thượng. Quả nhiên, câu tiếp theo của Lăng Chi Nhan chính là tin xấu. Tòa trạch viện cực kỳ sạch sẽ, không tìm được bất kỳ chứng cứ gì hắn giết người nhục thi, xem ra là đã sớm cố ý xử lý sạch sẽ rồi. Dọn dẹp? Là ai đã dọn dẹp? Lâm Tùy An trong đầu ong ong một tiếng. Tiểu nha hoàn tên Anh Đào trong nhà ngươi đâu rồi?